Đệ nhất kiếm thần, chương 4125, chuyện lần này e không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung hình ảnh, người đó cười nói, người có thể không cần chết nhưng, với vùng tinh không này làm kết giới, người phải ở lại nơi này, không thể ra ngoài, nếu như vậy ta sẽ không giết người nữa, người nói xem có được không? Thiên đạo giơ hai tay, được, người nói cái gì cũng được, ta đầu hàng, người kia nhìn thiên đạo, vẻ mặt tươi cười, không nói gì. Thiên đạo cười nói, ta mà chết thì sẽ có vài người kinh sợ rồi. Tên nhóc kia lo lắng, một khi phát hiện ta chết chắc chắn hắn biết có chuyện không hay, đến lúc đó, nhỡ đâu hắn gọi người nào tới. Ví dụ như, vị tông chủ kiếm tông kia, ha ha, người kia quay người rời đi cùng lúc đó, một âm thanh từ xa truyền đến. Các hạ thiên đạo, từ bây giờ, đừng để ta biết được ngươi lại nhúng tay vào chuyện của ngũ duy càng đừng tính toán gì cả, nếu không, đầu ngươi sẽ muốn rơi khỏi cổ ngươi đấy. Vừa dứt lời, người kia đã biến mất hoàn toàn. Trong sân, thiên đạo lắc đầu khẽ cười, cười rất bình tĩnh, cười rất thoải mái. Trong tinh không, Diệp Huyên và lão cổ ngự kiếm đi về phía trước. Đi về kiếm giới, đột nhiên lão cổ nói, thiếu tông chủ, người có thể liên lạc được với tông chủ không? Người đàn ông áo xanh, Diệp Huyên lắc đầu, không liên lạc được, lão cổ im lặng, Diệp Huyên nhìn lão cổ, sao vậy? Lão cổ nhẹ giọng nói, chuyện lần này e không đơn giản như vậy. Diệp Huyên đang định nói thì ngay lúc này, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn xuống, ngay sau đó, hắn và lão cổ, hai người lập tức biến mất trong tinh không. Không lâu sau, Diệp Huyên và lão cổ đã xuất hiện trước một toàn thành cổ, mà lúc này, bên trong thành cổ liên tục vang lên tiếng kêu thảm thương không ngừng, trên không thành cổ, vô số khí đen lơ lửng bên trên. Lão cổ trầm giọng nói, M Linh, nói xong, lão bước một bước về phía trước, sau lưng lão, một thanh kiếm chợt bay ra. Vù, một luồng kiếm quang phá không phóng đến, trực tiếp vào trong tòa thành cổ. Ngay lúc này, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên từ bên trong thành cổ bay lên, kiếm quang lập tức bị phá vỡ. Tiếp đó, một tàn ảnh chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và lão cổ. Diệp Huyên nhíu mày, âm linh trước mặt này y hệt như loài người, nhưng trên người đối phương có luồng âm khí và tử khí dày đặc, chỉ riêng điểm này là khác với loài người. Như biết được nghi hoặc trong lòng Diệp Huyên, lão cổ chợt nói. Bọn chúng cắn nuốt ai thì có thể biến thành hình dạng người đó. Lúc này, âm linh kia nhìn Diệp Huyên sâu xa, sau đó quay người chạy đi. Cách chương,